Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, trang 1135. Hoa đội trưởng, chẳng lẽ không nghĩ đi trở về sao? Có người trong đầu nghi hoặc một giây, loại này cơ hồ chặt đứt chính mình đường lui phương thức đích xác không quá phù hợp Hoa Vinh Nguyệt. Nhất quán tới nay phong cách. Chẳng sợ đêm nay thật là trọng yếu phi thường nhật tử. Khả năng giết Hoa Diện về sau, bọn họ toàn bộ, mục đều phải đi theo giải tán. Nhưng bọn hắn như cũ không cảm thấy đây là Hoa Vinh Nguyệt làm việc phong cách, Hoa Vinh Nguyệt nhất. Quán đều là khiêm tốn, không yêu làm nổi bật, cũng không am hiểu nói chuyện. Hắn sẽ đứng ở nhiều người như vậy trước mặt. Cơ hồ tương đương với đem chính mình ném vào dưới ánh mặt trời mặt. Chẳng lẽ đây là lục phiến môn người công đạo hắn làm như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt thuận thuận tóc, lần đầu tiên giống ở cùng một cái lão bằng hữu chào hỏi giống nhau. Nhàn nhạt đối với đối diện người ta nói, đã lâu không thấy, nàng những lời này kỳ thật cũng không phải đối, Hoa Diện, nói. Cũng không phải nói cho những người khác nghe được. Mà là đối chính mình, đối Dịch Linh Lung nói, không nghĩ tới, nàng nghe được Dịch Đại Lão hình như là cười khẽ một tiếng. Người cư nhiên sẽ lựa chọn đem mặt nạ hái xuống, bất quá như vậy thật sự có thể chứ? Bộ dáng của ngươi đã bị tất cả mọi người thấy, Dịch Linh Lung nói làm Hoa Vinh Nguyệt nghe xong. Cũng cười một tiếng. Xem ra ngay cả Dịch Đại Lão cũng cảm thấy nàng loại tính cách này người sẽ không dễ dàng bại lộ. Thân phận này đối với tính cách luôn luôn thiên không phục mà không phục Dịch Đại Lão tới nói quả thực chính. Là hiếm là, bất quá Hoa Vinh Nguyệt lại cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là nhàn nhạt địa đạo. Chuyện tới hiện giờ, mặt nạ vô luận trích hoặc không trích giống như đều không sao cả. Hoa Vinh Nguyệt tên này cư nhiên hái được mặt nạ, nam nhân kia thủ hạ người hơi hơi có chút kinh ngạc. Đặc biệt là vừa mới cái kia vẫn luôn ở oán trách Hoa Vinh Nguyệt người. Hắn quay đầu hỏi, đại nhân có phân phó qua cái này sao? Không có, đó chính là Hoa Vinh Nguyệt lâm thời nảy lòng tham. Người này quay đầu tới, ý vị thâm trường nói. Hắn đây là muốn chính mình chặt đứt chính mình đường lui sao? Vẫn là đập nồi dìm thuyền, chuẩn bị bác một phen. Nếu là người sau, kia ta thừa nhập phía trước ta còn là xem nhẹ hắn. Không nghĩ tới hắn so với ta tưởng vẫn là có chí khí một chút, một hồi không cần lưu thủ. Thanh, tú tiểu soái ca giờ này khắc này còn không có quá làm rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc là cái. Dạng gì ý nghĩ, lúc này lại đột nhiên nghe thấy có người ở hắn bên tai thấp giọng nói. Ta làm ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm, a. Thanh tú tiểu soái ca nghe thấy thanh âm này sửng sốt một chút. Thanh âm này rõ ràng không phải Hoa Vinh Nguyệt ngày thường cái kia thanh âm. Nhưng lại đích xác thật hắn phát ra tới, mỗi lần thanh tú tiểu soái ca diễn xong hoàng thời điểm. Đều phải cùng thanh âm này phối hợp, hắn cho tới nay đều có cái thập phần lớn mật suy đoán. Đó chính là trước mặt Hoa Diện, khả năng cùng một ít trong thoại bản mặt người giống nhau. Được một loại kỳ quái bệnh, dẫn tới hắn tính cách cực kỳ không ổn định, thậm chí khả năng có vài loại tính cách, ngày thường đối mặt bọn họ. Chính là cái kia còn coi như là lý trí thậm chí có thể nói thượng là ôn hòa. Hoa Diện, mà cái này tính cách táo bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí là có chút điên cuồng Hoa Diện còn lại là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện. Cơ bản hắn mỗi lần xuất hiện thời điểm đều gặp phải yêu cầu hắn một người phân sức nhị giác tình. Huống, loại chuyện này thanh tú tiểu soái ca cứ việc đoán được. Nhưng hắn cũng sẽ không nhiều lời. Hắn nhẹ nhàng gõ vài cái bàn. Dùng phía trước Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn thương lượng tốt mật mã phát ra một câu. Kia ta hẳn là như thế nào làm? Ra chiêu thời điểm dựa theo ta phân phó tới. Không cần thất thần, Hoa Diện, cười lạnh một tiếng. Cũng không cần sợ hãi đả thương ta, Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều là dựa theo Dịch Linh Lung nhớ võ công chiêu thức tới học tập, nhưng nàng trước nay đều không có chân chính ý nghĩa thượng cùng Dịch Linh Lung tỉ thí quá. Thanh Tú tiểu soái ca ở bên kia nghe thấy được Hoa Diện truyền âm sau Vi Lăng một chút, bất quá vẫn là chiếu truyền âm động thủ, hắn bản thân cũng coi như được với là một cái tuyệt thế thiên tài, nếu không lựa chọn ẩn thân ở Hoa Thuyền đương Hoa Diện thế thân, mà là đi bên ngoài, chỉ sợ đã sớm đã danh động giang hồ. Cho nên đối với người khác tới nói, một bên nghe mệnh lệnh một bên học tập tân chiêu thức chỉ sợ có một ít khó, nhưng là đối với hắn tới nói hoàn toàn chính là một bữa ăn sáng. Liền ở hắn động thủ đệ nhất giây, Hoa Vinh Nguyệt liền biết này tuyệt đối không phải hắn ngày thường ra chiêu phong cách, bởi vì này chiêu thức mỗi một chỗ đều mang theo Dịch Linh Lung hơi thở. Trương Dương thả quỷ dị vừa ra tay liền phi thường hấp dẫn người tầm mắt, này chiêu thức ngay cả Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng chưa như thế nào gặp qua. Nàng trong đầu nháy mắt liền nhớ tới đã từng có một đoạn thời gian Dịch đại lão chính mình cân nhắc chiêu thức thời điểm bộ dáng, khi đó nàng còn cảm khái quá Dịch Linh Lung không hổ là ngút trời kỳ tài, cho dù là như thế này cũng như cũ còn có thể luyện võ. Cũng liền ở Hoa Diện ra tay một khắc, tất cả mọi người nhìn qua đi, cũng tại đây một khắc đại gia mới phát hiện nguyên lai vừa mới Hoa Diện thế nhưng vẫn là để lại chuẩn bị ở sau, vừa rồi những cái đó thủ đoạn chẳng qua là khai vị đồ ăn, hiện tại hắn ra tay mới là chân chính sát chiêu. Này chiêu thức ở đây tất cả mọi người chưa từng xem qua, thậm chí là vượt qua đại bộ phận người sức tưởng tượng. Dịch Linh Lung chiêu thức ở đời trước liền vượt mức quy định với mọi người, mà nay càng là ở nguyên lai cơ sở càng thêm lấy cải tiến, cơ hồ dẫn đầu với thời đại này. Cũng là ở nhìn thấy này chiêu thức trong nháy mắt kia, có nhân tài bỗng nhiên giống như đánh đòn cảnh cáo, nguyên lai võ học hẳn là cái dạng này a. Thẩm Thanh Lam thấy này một đao thời điểm cả người nổi ra gà đều đã dựng thẳng lên tới, phảng phất đang ở đối mặt Hoa Diện giống nhau. Nàng có thể tưởng tượng đến nếu giờ này khắc này đứng ở nơi đó người là nàng, như vậy giây tiếp theo nàng khẳng định liền sẽ bị cắt thành hai nửa. Này Hoa Diện võ công tạo nghệ cư nhiên đã tới như thế nông nỗi sao? Có chút người võ công ở nhìn thấy khi sẽ chỉ làm người tưởng tượng đến thất bại, mà có chút người võ công ở nhìn thấy khi lại sẽ chỉ làm người tưởng tượng đến tử vong. Thẩm Thanh Lam đối với Hoa Vinh Nguyệt người này vẫn là hiểu biết. Cho tới nay Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn đều coi như là quy quy củ củ, vô thanh vô tức một người, nếu Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn quy quy củ củ, kia người như vậy thường thường thực lực liền cũng không phải đứng đầu. Đây là thực phù hợp đại chúng ấn tượng một sự kiện. Huống chi hắn hiện tại đối mặt người là Hoa Diện, Thẩm Thanh Lam cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt nhất định trốn bất quá này một đao. Hắn giây tiếp theo nhất định sẽ bị chém thành hai đoạn. Hết chương.